Chương 2128, ba ảnh đồng hành, hư không phiêu miểu, tự hồ đây là một cái thế giới tịch mịch trống rỗng, bất luận là ai trong này đều tự hồ sẽ trở nên yên lặng, tự hồ đây là thế giới không có bất kỳ sinh mệnh gì, nếu như đạo tâm không có đủ kiên cường, phiêu bạt tại thế giới như vậy, sẽ cho người điên mất. Lý Thất Dạ bao khỏa tại trong kén lớn, trong hư không phiêu bạt, vô thanh vô tức, tự hồ giờ này khắc này hắn cũng tự như là một người chết, không có bất kỳ âm thanh gì, không có bất kỳ động tĩnh gì, hắn tại trong kén lớn phiêu bạt lấy, giống như là một viên nham thạch trên bầu trời, băng lãnh im ắng, ngay cả thời gian cũng không từng ở đây lưu lại vết tích, hư không vô cùng vô tận, trong này cũng không có nhật nguyệt tinh hà, không có mặt trời mọc mặt trăng lặn, tự hồ nơi này không có cái gì, ngay cả thời gian đều không có, cho nên Lý Thất Dạ phiêu bạt tại trong hư không dạng này, không có ai biết là phiêu bạt bao lâu, có lẽ là 1000 năm, có lẽ là 1000 năm, có lẽ vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, lại có lẽ, hắn đã là phiêu bạt 10000 vạn năm, tại trong thời gian trống không tịch mịch lạnh lẽo như này, thời gian đã trở nên không trọng yếu nữa, tự hồ đang nơi này tất cả đều sẽ trở nên tuyên cổ bất biến một dạng, 10000 vạn năm trước là như vậy, hôm nay là như vậy, tương lai cũng chính là như vậy, rốt cục, cũng không biết qua bao lâu, phiêu bạt Lý Thất Dạ rốt cục phiêu bạt đến cái gọi là bờ bên kia, chỉ thấy phía trước là tiên quang phun ra nuốt vào, quảng chi là lại xa xôi, đứng trong hư không này, vẫn là có thể nhìn thấy, tự hồ nơi đó tràn đầy sức sống, tự hồ nơi đó là tràn đầy sinh cơ, nơi đó tự hồ là một cái thế giới náo nhiệt vô cùng, nơi đó tự hồ là một cái thế tục phồn hoa vô cùng, ở nơi đó, giống như tất cả đều là náo nhiệt như vậy, tất cả đều là để cho người ta hướng tới như vậy, để cho người ta vì đó truy cầu. Lý Thất Dạ chậm rãi phiêu bạt, cách tiên quan kia là càng ngày càng gần, mắt thấy hắn liền muốn tiếp cận thế giới này. Cuối cùng, thời điểm tiếp cận tiên quan này, phiêu bạt Lý Thất Dạ ngừng lại, kén lớn liền chìm nổi ở nơi đó, tự hồ nó đã tới nơi muốn đến, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ tỉnh lại. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi tỉnh lại, hắn nhao nhao mở ra hai mắt, mặc dù tại trong Thiên Chu Hải Dương cùng trong hư không không biết phiêu bạt bao lâu, nhưng hắn thật giống như chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng rõ ràng thời gian đang trôi qua lấy, bởi vì hắn thể nội phát sinh biến hóa không nhỏ. Tranh, tranh, tranh. Một trận tiếng kim loại vang lên, lúc này xen lẫn trên người Lý Thất Dạ vạn đạo pháp tắc chậm rãi thư giãn, từng cái thối lui, Lý Thất Dạ từ vạn đạo pháp tắc kén lớn bên trong ngồi dậy, hắn lúc này mới thật sự là tỉnh táo lại. Lúc này Lý Thất Dạ cúi đầu xem xét, chỉ gặp tấm da người khoác lên người đã là ngàn vết lở loét lỗ trắng, đã là bị thiên tru đập nát, nát đến đã là không thể lại mặc. Phải biết, tấm da người này bền bỉ không thể phá, bây giờ lại bị thiên tru đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tựa như là một bộ quần áo nát đến không thể lại nát một dạng mặt trên người Lý Thất Dạ, cái này có thể nghĩ thiên tru trong Thiên Chu Hải Dương là kinh khủng cỡ nào. Lý Thất Dạ lấy xuống tấm da người rách rưới này, may mắn là phía dưới Thái Sơ Nguyên Mệnh bình yên vô sự, cái này khiến Lý Thất Dạ thở dài một hơi, Thái Sơ Nguyên Mệnh chính là Thái Sơ Nguyên Mệnh, một khi nó xen lẫn thành như chiến giáp, mặc lên người, vậy đơn giản chính là không gì có thể phá. Nếu như không phải Thái Sơ Nguyên Mệnh, chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng khó mà kiên trì đến bây giờ. Dù sao, vạn đạo pháp tắc cùng da người đều không thể hoàn toàn che chở Lý Thất Dạ, vạn đạo pháp tắc cùng da người cũng là suy yếu thiên tru uy lực mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thật sâu hít thở một cái, bất luận như thế nào, hắn cuối cùng là chịu đựng qua cửa ải khó khăn nhất, chỉ cần qua Thiên Chu Hải Dương, tất cả đều dễ dàng rồi. Lúc này Lý Thất Dạ đứng lên, quay người hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước tiên quang tràn ngập, từng sợi tiên quang dựng đứng ở trong hư không, mỗi một sợi tiên quang có ức vạn trượng dài, khi từng sợi tiên quang như này treo dựng thẳng ở nơi đó, nhìn tựa hồ là một cái thế giới tràn ngập tiên khí. Chỉ cần xuyên qua thế giới trước mắt, tự hồ liền có thể đến chỗ ở của tiên nhân đồng dạng. Nhìn xem từng sợi tiên quang treo dựng thẳng ở nơi đó, Lý Thất Dạ chậm rãi đi về phía trước, đi được không chậm, nhưng cũng không nhanh, từng bước một đi đến, tựa như là một bước một thế giới một dạng. Thời điểm khi Lý Thất Dạ từng bước một đi về phía trước, mỗi khi đi qua một sợi tiên quang quang mang liền chớp động một cái, tự hồ tựa như là tại quét hình Lý Thất Dạ một dạng, khi tiên quang nhảy vọt thời điểm, tự hồ giống như là đang thử thăm dò lấy Lý Thất Dạ. Đối với tiên quang phản ứng, Lý Thất Dạ xem như không thấy, chỉ là lẳng lặng từng bước hướng phía trước hành tẩu, tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Lý Thất Dạ cũng không biết đi được bao lâu, thời điểm khi hắn xuyên qua từng sợi tiên quang treo dựng thẳng hư không này, phía trước chính là tiên diễm lưu động, tự hồ đây là một cái thế giới sắc thái ban lan. Giờ này khắc này tại trong thế giới tiên diễm ban lan này, xuất hiện một thân ảnh đứng bình tĩnh tại nơi đó, tự hồ hắn đã hóa thành tuyên cổ, tự hồ đang thời điểm thiên địa khai ích hắn liền đã đứng ở nơi đó. Thân ảnh này mười phần mơ hồ, thấy không rõ bộ mặt của hắn, nhưng hắn trên thân lại toát ra tiên diễm nhàn nhạt này như lửa, hỏa quang kia rất nhạt, nhưng tự hồ có thể đốt xuyên thế gian tất cả, tự hồ một chút xíu tinh hỏa đều có thể thiêu chết đại đế tiên vương một dạng, tự hồ đây là vô thượng tiên vương, mà thân ảnh này tự hồ chính là tiên nhân thân ảnh. Khi thân ảnh này đứng ở nơi đó thời điểm, Lý Thất Dạ cũng đứng bình tĩnh ở nơi đó, cùng thân ảnh này nhìn nhau xuống, tự hồ cũng muốn nhìn thấu lẫn nhau, tự hồ muốn nhìn rõ lẫn nhau phía sau tất cả huyền cơ. Nhìn trước mắt thân ảnh này, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, bởi vì cái này thân ảnh Lý Thất Dạ cũng không xa lạ, lúc ấy tại Thiên Thư Viện thư trai thời điểm, tại núi thấp trước đó, Lý Thất Dạ lấy ra người lĩnh hội thời điểm, liền đã từng xuất hiện thân ảnh này. Lý Thất Dạ cùng thân ảnh này nhìn nhau, thời gian tựa như đình chỉ một dạng, lẫn nhau tựa hồ là xem thấu tuyên cổ. Đây chỉ là thân ảnh mà thôi, cũng không phải là chân nhân ở đây, nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này một tôn thân ảnh đứng ở nơi đó, tựa hồ làm cho không người nào có thể vượt qua một dạng. Khi thân ảnh này đứng ở nơi đó, chỉ cần hắn không nhường đường, tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể đi qua một dạng, giữa cả thế gian không ai có thể vượt qua hắn. Tự hồ hắn tự như là không thể chiến thắng một dạng, nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, đây xem như thẳng thắn gặp nhau đi. Tại thời điểm nhìn nhau, tự hồ lẫn nhau đều thấy được song phương phía sau tất cả, tự hồ lẫn nhau căn nguyên, lẫn nhau ảo diệu, đều tại trong lúc nhìn nhau này thản nhiên đối đãi đồng dạng. Thân ảnh này chưa hề nói bất luận cái gì nói, hắn chỉ là xoay người bước đi, tự hồ là muốn rời khỏi nơi này. Lại tự hồ là đang phía trước dẫn đường đồng dạng, tóm lại, hắn đi chậm rãi, dưới chân đi ra một đầu đại đạo tiên khí tràn ngập, tiên quang lấp lóe, tự hồ đây là một con đường thông hướng tiên giới. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, đạp vào một đầu đại đạo như vậy, chậm rãi tiến lên, cũng không trách, cũng không chậm, từ đầu đến cuối cùng trước mặt thân ảnh duy trì khoảng cách đầy đủ, lẫn nhau một trước một sau, cũng không biết đi lại bao lâu. Ở thời điểm này vậy mà hiện lên mặt khác hai cái thân ảnh này cùng trước mặt thân ảnh đồng hành, một trái một phải làm bạn, tự hồ ba người bọn họ đã đạt thành vô thượng ăn ý đồng dạng. Đằng sau xuất hiện hai cái thân ảnh, vẫn là mười phần tuyên cổ, tự hồ bọn hắn cùng thân ảnh ở giữa này là cùng sinh một thời đại một dạng, tự hồ bọn hắn đều là người cùng một thế giới. Tả hữu làm bạn hai cái thân ảnh bên trái có luật vận không nói ra được. Tự hồ hắn mỗi một cái nhịp đều là tràn đầy luật vận, nhưng vấn đề là, không phải hắn nghênh hợp với thiên địa nhịp, hoặc là nói là đại đạo tiết tấu, mà là thiên địa đại đạo tại nghênh hợp với hắn nhịp, tự hồ hắn mới là giữa thiên địa tất cả nhịp khởi nguyên. Thân ảnh bên phải kia sinh cơ dạt dào, quản chi chỉ là một thân ảnh, quản chi ngươi thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng thời điểm hắn ở phía trước hành tẩu, hắn cảm giác giống như là một cái người sống sờ sờ hành tẩu ở nơi đó. Tựa như là một cái chân chính một người sống nương theo lấy ngươi tiến lên một dạng, càng quan trọng hơn là, ngươi ngửi được trên người hắn tản mát ra một loại mùi thuốc làm cho tâm thần người vui vẻ, chính là có loại mùi thuốc này, để cho ngươi cảm giác thật giống như thể nội sẽ xảy ra mọc ra một viên tiên dược tới. Ba cái thân ảnh ở phía trước đi lại, Lý Thất Dạ cũng đi theo tiến lên, lẫn nhau đều không có thanh âm, lẫn nhau đều không có nói chuyện, Lý Thất Dạ chỉ là thuận đại đạo dưới chân tiến lên mà thôi. Tại trước đây hành chi lúc, Lý Thất Dạ không nóng không vội, tất cả đều là như vậy nhàn định, tất cả đều như vậy tự nhiên, tất cả đều là hài lòng như vậy. Trên thực tế, ở thời điểm này ngươi muốn vội vàng sao động đều vô dụng, bởi vì thời điểm ba cái thân ảnh này đi ở phía trước, ngươi căn bản chính là siêu việt không được bọn hắn. Khi bọn hắn đi ở trước nhất, bất kỳ người nào đều mơ tưởng vượt qua, quản chi ngươi là chính mình thời đại, chính mình kỷ nguyên đứng đầu vô địch tồn tại, thậm chí là chúa tể của một kỷ nguyên. Ngươi muốn vượt qua ba người bọn họ, chỉ sợ là sự tình ngươi không cách nào làm được. Lý Thất Dạ đạp trên đại đạo dưới chân, mười phần thản nhiên, mười phần tự tại, mười phần thích ý đi theo ba cái thân ảnh trước mặt một đường tiến lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, ba cái thân ảnh trước mặt, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nói với Lý Thất Dạ một câu, bọn hắn cũng không có xuất thủ công kích Lý Thất Dạ hoặc là tại ngăn cản Lý Thất Dạ. Bọn hắn chỉ là mang theo Lý Thất Dạ tiến lên, tự hồ là vì Lý Thất Dạ dẫn đường. Lại tự hồ là đang thăm dò Lý Thất Dạ, tự hồ Lý Thất Dạ hành tẩu tại trên đại đạo dưới chân bọn hắn, tất cả đều tại trong im lặng, đi tới, ba cái thân ảnh trước mặt càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng ảm, cuối cùng ba cái thân ảnh trước mặt chậm rãi biến mất không thấy, tự hồ bọn hắn chỉ có thể đưa đến Lý Thất Dạ dừng ở đây, sau khi ba cái thân ảnh biến mất, tự hồ bọn hắn cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua một dạng, vừa rồi trải qua tất cả, vậy chỉ bất quá là một loại ảo giác mà thôi. Ở thời điểm này, phía trước ánh sáng đại tác, chỉ thấy phía trước lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, trong đó có một cái thế giới một dạng, chỉ thấy phía trước 3.000 trượng hồng trần, vô cùng huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Giữa giây phút này, đủ mọi màu sắc quang mang thời điểm ngươi thấy được một cái cổ thành, có tôi tớ vì cuộc sống mà bận rộn, có người bán hàng rong tại hét lớn, có cô nương đang hát rong, muôn hình muôn vẻ, đủ loại kiểu dáng đều có, 10 phần huyền diệu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.